Sát thần Chí Tôn, chương 924, C924, ai là con mồi một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải là đệ tử Tam Tinh Tông. Giang Trần lắp bắp nói, ngươi coi như cũng thông minh. Tam Tinh Tông thì tính cái rắm gì? Một đám phế vật, Thiên Tông bố cục nhiều năm như vậy. Không ngờ tới bây giờ quân cờ này lại không tạo ra được một chút sóng gió gì. Thiên Tông, ngươi là người của Cửu Dương Thiên Tông. Giang Trần như bừng tỉnh. Đinh Đồng nở nụ cười khinh miệt. Hiển nhiên một người sắp chết nói ra thân phận của hắn. Tự nhiên hắn không cần phải để ý, giao ra đan phương vạn thọ đan. Ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Sắc mặt Giang Trần sầu não. Hóa ra, ngươi là người của Cửu Dương Thiên Tông. Nói như vậy Tam Tinh Tông đã sắp đầu nhập vào Cửu Dương Thiên Tông. Nhớ tới trước lúc kết minh, Trúc Tông Chủ của Tam Tinh Tông đề nghị Đan Kiền cung đấu với sứ giả Cửu Dương Thiên Tông. Nếu như Giang Trần vẫn không rõ Tam Tinh Tông là nội ứng của Cửu Dương Thiên Tông vậy thì hắn là người ngu rồi. Người đã hiểu ra, cũng biết là Cửu Dương Thiên Tông, cho nên tội không thể tha. Bởi vì ta giết Truy Dương lão quái, Truy Dương là cái rắm gì? Người giết Long Cư Tuyết, đó là Tiên Thiên Thanh Loan chi thể. Đó là lô đỉnh đặt trước của Tam Sư Huynh Ung Hành Vân. Thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Tam Sư Huynh tu luyện Long Phượng Lưỡng Nghi Kiếm. Còn kém một bước này. Người giết Long Cư Tuyết. Chẳng khác nào là chặt đứt con đường võ đạo của Tam Sư Huynh. Người nói xem. Trên trời dưới đất ai có thể cứu ngươi? Ai dám cứu ngươi? Đinh Đồng dùng ánh mắt giống như nhìn người chết nhìn nở cua Giang Trần. Mặt nở nụ cười lạnh lẽo. Nói như vậy ngươi hứa hẹn tiền đồ gấp 10 lần khi còn ở Đan Kiền Cung cũng chỉ là nói hàm hồ. Đinh Đồng cười ha hả nói. Cuối cùng ngươi cũng không ngu xuẩn. Ta dụ dỗ ngươi như vậy chỉ là muốn dùng binh không tốn một chút máu. Đem ngươi mang về Thiên Tông. Giao cho Tam Sư Huynh xử lý ngươi. Giang Trần, nếu như ngươi thúc thủ thì có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian nữa. Giang Trần, nể mặt đan phương vạn thọ đan. Ngươi còn có gì không hiểu hay không? Đinh Mỗ có thể phá lệ, giải đáp cho ngươi. Cho ngươi chết cũng làm một con quỷ minh bạch. Hiển nhiên Giang Trần đã coi như Giang Trần là một kẻ đã chết. Ngươi cố ý từ Cửu Dương Thiên Tông tới Vạn Tượng Cương vực giết ta. Giang Trần bỗng nhiên hỏi. Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Tới giết ngươi, mặt mũi ngươi lớn như vậy sao? Đừng nhìn ngươi có thể nhảy nhót trong Vạn Tượng Cương vực. Ở trong mắt thiên tài Thiên Tông chúng ta ngươi cũng chỉ là một con rán nhỏ mà thôi. Đinh Đồng ta phụng mệnh tới Tam Tinh Tông trợ giúp Tam Tinh Tông bố cục. Về phần ngươi chỉ bất quá là thuận đường mà thôi. Thiên tài Thiên Tông, mỗi một người đều ngạo khí bức nhân. Đinh Đồng này tới từ Cửu Dương Thiên Tông của Bát Vực. Đừng nói là Giang Trần. Coi như là Trúc Tông Chủ của Tam Tinh Tông hắn cũng không coi ra gì. Tuy rằng tu vi của Trúc Tông Chủ so với Đinh Đồng hắn lợi hại hơn một chút. Nhưng mà tuổi tác của Đinh Đồng còn chưa bằng 1/10 của Trúc Tông Chủ. Dùng thiên phú và tu vi của hắn, tự nhiên sẽ không đặt một Tông Chủ hạ vực vào trong mắt. Mà Giang Trần tuy rằng có thiên phú đan đạo kinh người. Nhưng mà Đinh Đồng dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dưới Vạn Tượng Cương vực. Tự nhiên cũng không quá để ý tới Giang Trần. Ở Bát Vực Đan Vương đi khắp nơi trên đường. Đan đạo đại sư nhiều như cẩu. Hắn há sẽ để ý tới loại thiên tài trong tông môn tứ phẩm tới Đan Vương cũng không có như Đan Kiền Cung. Lại nói dưới Cửu Dương Thiên Tông bọn họ cũng có cửu phủ. Hơn 3.000 phân đà. Cho dù Cửu Dương Thiên Tông không dùng đan đạo lập tông. Nhưng nếu như Thiên Tông muốn. Nuôi đan vương ít nhất cũng có hơn 10. Chỉ là một thiên tài đan đạo của Đan Kiền Cung. Đinh Đồng nào cần phải để ý. Nếu như không phải vạn thọ đan quá mức nghịch thiên. Nếu như Đinh Đồng không tận mắt nhìn thấy. Căn bản hắn cũng không đặt vào trong mắt. Nói như vậy tâm chiếm đoạt Vạn Tượng Cương vực của Cửu Dương Thiên Tông các ngươi đã sớm có từ trước. Giang Trần lại hỏi một vấn đề. Tam Tinh Tông này có lẽ đã tồn tại rất nhiều năm ở trong Vạn Tượng Cương vực a, hừ. Loại tiểu nhân vật như ngươi hỏi vấn đề này không cảm thấy rất nực cười sao? bản thân khó bảo toàn, còn quan tâm tới vạn tượng cương vực. Nực cười, Đinh Đồng nhìn qua ánh mắt của Giang Trần, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc vậy. Tam Tinh Tông nếu như không có Cửu Dương Thiên Tông chúng ta chống đỡ, chỉ là một tông môn ngũ phẩm làm sao có thể dễ dàng tấn chức tông môn tứ phẩm như vậy. Nói xong Đinh Đồng không kiên nhẫn nữa mà khoát tay nói. Nói nhảm, đừng hỏi nhiều nữa. Nếu như ngươi muốn mượn cơ hội này kéo dài thời gian, ta khuyên ngươi bỏ cái suy nghĩ này đi. Vài trăm dặm chung quanh căn bản không có người khác. Cho dù có người khác tới cũng không cứu được ngươi. Giang Trần, ngươi nhanh giao ra đan phương vạn thọ đan. Sau đó ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hay là muốn ta tự mình động thủ, tìm kiếm trong thần hồn của ngươi. Sắc mặt Đinh Đồng trầm xuống. Hiển nhiên kiên nhẫn của hắn có hạn. Sát ý tuôn ra. Giang Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Ngươi có khẩu vị nhỏ như vậy sao? Chỉ là đan phương vạn thọ đan đã đuổi ngươi đi được. Ta còn có đan phương tùng hạc đan. Có thể kéo dài 500 năm thọ nguyên cho cường giả hoàng cảnh. Ngươi muốn không? Ta còn có một tòa nguyên từ Kim Sơn. Kim nguyên chi lực cuồn cuộn không dứt. Ngươi muốn không? Ta còn có băng hỏa yêu liên cấp bậc chư thiên. Dị chủng thiên địa. Ngươi có muốn không? Đúng rồi. Còn có một chút máu của chân long. Một đôi long tinh. Chẳng lẽ những thứ này ngươi đều không có hứng thú? Giang Trần nói xong. Hắn lật bàn tay lên. Trong lòng bàn tay có mấy khối long tinh trong tay. Hắn ném về phía bên trái. Miệng nở nụ cười quỷ dị. Đồng tử Đinh Đồng co rút lại. Trong mắt bắn ra sự cuồng nhiệt vô tận. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra đây không ngờ lại là long tinh. Tràn ngập khí tức chân long tinh khiết. Cho dù là Đinh Đồng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi. Ngươi thực sự có máu của chân long? Đinh Đồng trầm giọng hỏi. Giang Trần nhẹ nhàng cười. Lại lấy ra một cái bình nhỏ. Ngươi không tin. Mở cái bình nhỏ ra. Khí huyết chân long cười đại lan tràn ra hư không? Làm cho toàn thân Đinh Đồng không nhịn được co rút lại. Trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ tham lam vô cùng. Thì thào nói. Không ngờ là máu của chân long. Tiểu tử. Xem ra Đinh Đồng ta đã đánh giá thấp giá trị của ngươi. Ta giết ngươi chỉ vì hoàn thành nhắn nhủ của Tam Sư Huynh. Không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy a, ha ha ha. Xem ra lần này tới vạn tượng cương vực là may mắn của ta. Đinh Đồng đắc ý cười to. Trước khi tới vạn tượng cương vực, tuy rằng là tông môn cử đi, thế nhưng nói thật Đinh Đồng dù thế nào cũng không cam tâm tình nguyện. Ở lại Thiên Tông tu luyện, linh lực đầy đủ, đến vạn tượng cương vực này. Đinh Đồng thấy chẳng khác nào xung quân biên cảnh. Đi tới man hoang là bao. Cách chương.